Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ sĩ toàn thân run rẩy một cái, đột nhiên tỉnh táo lại, hắn thế mà đã nói dối Nero nòng trung thành và sự chính trực, gần như bị đóng đinh vào linh hồn hắn kể từ khi tuyên thệ trở thành lang kỵ, đang dùng thanh trọng kiếm tội lỗi hung hăng đâm xuyên qua trái tim hắn. Thế nhưng, cảm giác khoái lạc tột độ khi một lần nữa chiếm hữu người bản thân hằng đêm khao khát, lại cứ như lời thì thầm mê hoặc của Mephisto, không thể nào xua tan. Hắn đã phạm trọng tội dối lừa của một kỵ sĩ, lẽ ra phải lập tức quỳ xuống đất sám hối với chủ nhân. Nhưng cơ thể hắn lại tiến một bước đến gần Nero trên tựa lưng ghế, đôi bàn tay vòng qua vòng eo tinh tế, khép chặt lại ở cặp xương bướm tinh xảo trên lưng đối phương. Bệ hạ, kỵ sĩ nói lầm bầm không rõ. Thần sẽ không nói với bất kỳ ai. Ngài cũng không cần suy nghĩ thêm về nguyên soái đại nhân. Nero không chút nghi ngờ, khi kỵ sĩ xoa lưng hắn, hắn liền thuận thế nghiêng về phía trước, ngả vào lòng đối phương. Khi được ôm lên giường, hắn cảm thấy trên đỉnh đầu mình ngứa ngáy, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là bạch lang kỵ đang cúi đầu, lén lút ngửi tóc hắn. Mũ giáp lang kỵ còn đang chìm trong bồn tắm của Nero để uống nước tắm, vì thế chóp mũi cao thẳng của kỵ sĩ suýt nữa đã CMV, mái tóc bạc xõa tung. Ngửi gì vậy, sói ngốc? Nero buồn cười nói, hôm nay dầu gội cũng dùng loại mới à, bệ hạ? Hôm nay đã nói dối chủ nhân một lần, lần này bạch lang kỵ chỉ có thể nói thật. Thần đang ngửi tin tức tố của ngài, có gì thay đổi sao? Nero nhớ lại trong nguyên tác, kỳ phân hóa của hắn sẽ đến cùng lúc với chủng tộc, thần sắc bỗng nhiên căng thẳng. Trở nên nồng đậm hơn, là đậm đặc hơn một chút, nhưng dễ ngửi hơn nhiều. Bạch lang kỵ nhắm mắt hít hà, so với trước đây đều dễ ngửi hơn, rất dễ ngửi, bệ hạ. Hương hoa hồng bạc thoang thoảng trên người đối phương, đang nhẹ nhàng từng đợt xâm lấn áo giáp lang kỵ của hắn, hòa tan lời thề kỵ sĩ mà hắn đã khắc vào trong tim. Có khoảnh khắc, kỵ sĩ thậm chí cảm thấy một loại mê đắm, không khỏi giống như chú chó nhỏ áp chóp mũi sát vào gáy Nero, từ sau tai dọc theo vai cổ mà ngửi. Đoạn đường cong đó toàn bộ đều là màu trắng trong suốt lấp lánh, còn tỏa ra hương hoa hồng lạnh lẽo, phảng phất một khi dùng bàn tay âu yếm, liền sẽ được lòng bàn tay non mềm hút vào trong. Nhưng giây tiếp theo, hắn trong một thoáng loạng choạng mà tỉnh táo lại, vội vàng dừng bước, ôm vững tiểu chủ nhân suýt nữa ngã xuống trong lòng. Làm sao vậy, Alexei? Nero nắm lấy áo choàng của hắn, còn nghi ngờ nhìn xuống đất. Thảm không trải phẳng à, bạch lang kỵ? Chắc là vậy à? Câu nói dối thứ hai. Thanh kiếm thể ước đâm vào trái tim hắn còn chưa rút ra, thanh dao nhọn thứ hai lại đâm vào vết thương đẫm máu đó. Cái cảm giác choáng váng không muốn rời đi vừa rồi không phải là ảo giác. Trái tim bạch lang kỵ vẫn đang đập dữ dội, hắn đột nhiên nhận ra một chuyện. Nero là pha đỉnh cấp đã được Học viện Y học Hoàng gia chứng nhận, còn hắn là một alpha trưởng thành, đã qua huấn luyện. Nói như vậy, alpha sau khi phân hóa hoàn chỉnh, sẽ bắt đầu sinh ra sự bài xích sinh lý đối với tin tức tố của nhau, và đối với tin tức tố của Omega thì xua như xua vịt. Giữa hắn và Nero không xảy ra sự bài xích đó, một là Nero còn chưa phân hóa, không đe dọa đến ý thức lãnh địa alpha của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mối quan hệ gần như thành viên gia tộc, sẽ làm giảm đáng kể cảm giác cạnh tranh bẩm sinh giữa hai alpha. Nhưng không có cảm giác bài xích và cảm thấy dễ ngửi, cùng với mê đắm đến suýt nữa vấp ngã hoàn toàn không cùng một câu chuyện. Chỉ có một loại tình huống hiếm thấy, người đồng giới sẽ sinh ra sự mê luyến đối với tin tức tố của nhau. Tức là khi họ là một trở thành một cặp tình nhân. Hormone tình yêu sẽ dần dần thay đổi giác quan tự nhiên mà tạo hóa ban cho con người, khiến họ có được tình yêu sâu sắc với mọi thứ thuộc về đối phương, bao gồm cả tin tức tố mà lẽ ra phải khịt mũi coi thường. Và tất cả những điều này bắt nguồn từ lời nói dối đầu tiên của hắn tối nay, cách chương.